Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1874, kém chút bị xấu khóc, thứ bảy càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Tinh Tô Hàn trong lòng vẫn luôn đang nói, Lâm Phùng Kiệt gia hòa này, quả nhiên là phúc của mình tinh. Những cái được gọi là tông môn ban thường, người ban thường, cùng với thủ lao cái gì, đều là hư ảo, dù sao thiên kiêu tranh bá thi đấu còn chưa có bắt đầu. Tô Hàn cũng không có đạt được cái gì hữu hiệu thứ tự. Nhưng hỏa liệt cuồng giao giao long linh dịch là thật đó a, mà lại, Lâm Phùng Kiệt căn bản không biết mình vẫn luôn đang tìm kiếm này chút giao long linh dịch sự tình, lại là tại hôm nay, cho mình đưa tới, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phúc tình a, ha ha, Tô Hàn trong lòng cười to, sau cùng, trải qua Tô Hàn ngàn vạn lần trấn an. Lâm Phùng Kiệt rốt cục miễn cưỡng đáp ứng, một lần nữa ngồi xuống. Cái kia uống một ngụm, có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện tốt nhất lá trà, Tô Hàn cũng không có cho hắn ngâm. Hai người kỳ thật chân chính quan tâm, cũng đều không phải là cái này. Tại Lâm Phùng Kiệt lần nữa ngồi xuống đằng sau, Tô Hàn liền trầm ngâm nói. Như vậy đi, ngươi nếu đối ta tốt như vậy, ta đây cũng không thể để ngươi thương tâm, giao long linh dịch lưu lại, cái kia thủ lao. Ta chỉ cần gấp 5 lần, như thế nào? Lâm Phùng Kiệt không nói hai lời, đứng dậy lại muốn đi. 4 lần, Tô Hàn vội vàng hô. Gấp 3 a. Lâm Phùng Kiệt bước chân dừng lại, quay người nhìn chằm chằm Tô Hàn, cắn răng nghiến lợi nói. Liền ta nói những thủ lao kia, cùng những công tử kia, tiên tử nhóm một dạng, đây là ta có thể đưa ra lớn nhất cực hạn. Còn này phần giao long linh dịch, là ta Lâm Phùng Kiệt người ra. Cùng Thanh Hoàng giáo không có quan hệ gì, ngươi hẳn phải biết này đến cỡ nào chân quý, chính ta đều không nỡ dùng. Nhìn cái kia sắp biệt khuất khóc dáng vẻ, Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, đột nhiên cảm giác được, chính mình. Có phải thật vậy hay không có chút khi dễ người, khi dễ cay rắm, chính mình này không gọi khi dễ người, này gọi đánh thổ hào được a? Đối Thanh Hoàng giáo tới nói, đừng nói gấp 10 lần, liền là gấp 100 lần, 1000 lần. Thậm chí gấp 1000 lần, bọn hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy ra. Then chốt ở chỗ, bọn hắn có nguyện ý hay không cầm thôi. Được thôi, Tô Hàn thở dài âm thanh, lắc đầu nói. Xem ở ngươi là huynh đệ của ta trên mặt mũi, cứ như vậy đi, nắm giao long linh dịch cho ta, dựa theo lời ngươi nói những thủ lao kia tới. Chắc chắn chứ, xác định, soạt, có một cái chữ vật giới chỉ rơi vào Tô Hàn trước mặt, Tô Hàn lập tức tiếp nhận. Thần niệm quét qua, bên trong quả nhiên có một phần hoàn chỉnh giao long linh dịch tồn tại. Hết sức hiển nhiên, Lâm Phùng Kiệt phía trước cũng không có sử dụng tới. Kỳ thật Tô Hàn cũng là bất đắc dĩ, gấp 10 lần thủ lao, trực tiếp không có, chỉ là linh tinh, thì tương đương với gián tiếp đã mất đi 4.500 tỷ. Nhiều như vậy linh tinh, tuyệt đối so với giao long linh dịch muốn chân quý nhiều, tác dụng cũng phải lớn hơn. Có thể không có cách nào a? Người ta không cho, Tô Hàn còn có thể đi trắng trợn cướp đoạt hay sao? Đừng nói là Thanh Hoàng giáo, thay đổi bất kỳ một cái tông môn, đều khó có khả năng đáp ứng Tô Hàn này vô sỉ điều kiện. Hắn có lẽ có tự tin cầm tới lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu thứ nhất, nhưng người khác lại không biết thực lực chân chính của hắn, làm sao lại cầm 5.000 tỷ linh tinh tới nói đùa. Xem ra là thời điểm, hiện ra một thoáng danh tiếng của ta a. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệt để đem lần này danh tiếng mở ra, mới có thể tại bàn điều kiện thời điểm, có tư cách như vậy, bất quá. Không thể dùng thân phận của ta bây giờ, cái kia cửu ảnh công tử, nên càng tốt hơn. Này miếng tinh thạch cho ngươi, Lâm Phùng Kiệt tức giận, đây là cự ly xa truyền âm tinh thạch, vượt ngang hơn phân nửa hạ đẳng tinh vực, thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra phía trước. Ta liền sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó, ngươi mau sớm chạy đến. Không phải nên Thanh Hoàng giáo người, mở ra tinh không chiến hạm, tới đón ta không? Lâm Phùng Kiệt đi, phổi đều kém chút tức điên. Hắn cảm thấy, nếu như chính mình tiếp tục tại đây bên trong cùng Tô Hàn giật xuống đi, thật sẽ bị tức điên. Mà Tô Hàn nơi này, thì là tại Lâm Phùng Kiệt rời đi về sau, lập tức mang theo hỏa liệt cuồng giao giao long linh dịch. Về tới động phủ mình nơi này. Hỏa liệt cuồng giao, tại bát giao bên trong, tuy nói bài danh thứ hai đếm ngược, nhưng đối với Tô Hàn này nhất phẩm hư thiên cảnh tu vi tới nói, tác dụng vẫn như cũ cực lớn. Ít nhất, nhường Tô Hàn đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh, tuyệt không phải việc khó. Dùng Tô Hàn bây giờ chiến lực, không uống xong liệt tửu, liền có thể cùng tứ phẩm thần hải cảnh một trận chiến, như sau khi uống xong, giết tứ phẩm thần hải, đều không phải là việc khó. Mà như có thể đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh, giết ngũ phẩm thần hải cảnh, cũng có thể làm được. Bất quá, thiên kiêu tranh bá thi đấu hạn chế tu vi, là hợp thể cảnh trở xuống. Nói cách khác, thần hải cảnh, bao quát thất phẩm thần hải cảnh, đều có thể tham gia. Tuy nói liền xem như phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cũng có rất ít người có thể tại một vạn năm thời gian bên trong, đi đến thất phẩm thần hải cảnh, nhưng Tô Hàn, như trước vẫn là phải làm cho tốt chu đáo chuẩn bị. Bên ngoài thời gian một năm, đối có được thánh tử tu di giới Tô Hàn tới nói, lại là tương đương với 130 năm. Một khi Lâm Phùng Kiệt cho ta biết, ta đây liền phải lập tức đi đường, đi tới Thanh Hoàng giáo, mà quá trình này, liền xem như dùng tốc độ của ta, cũng ít nhất cần thời gian 3 tháng. Tô Hàn lẩm bẩm nói cách khác, ta còn thời gian còn lại, cho dù là tại thánh tử tu di giới bên trong, cũng chỉ có không đến 100 năm. Có hỏa liệt cuồng giao long linh dịch tồn tại, Tô Hàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đi đến nhị phẩm hư thiên cảnh. Có thể tam phẩm thoại, cũng có chút khó khăn, mà chỉ có đạt đến tam phẩm, Tô Hàn mới có thể ngày hôm đó kiêu tranh bá thi đấu bên trong, ổn đánh ổn đâm, có được tuyệt đối tự tin. Suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, trước đột phá đến nhị phẩm rồi nói sau. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đang muốn đi vào động phủ, nhưng vào thời khắc này, nơi xa một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên lấp lánh tới. Tô Hàn quay đầu, lộ ra sắc mặt khác thường, cười nói. Thế nào, lần này đi ra mắt, kết quả như thế nào? Người tới, đúng là Tiêu Cầm Huyền tiện nhân này, cái kia đáng giận bì bì long gật gù đắc ý, nhìn rất là thần võ. Không, thần võ không tính là, phải nói, nhìn rất là thiếu đánh, đúng, liền là thích ăn đòn. Tiêu Cầm Huyền đứng tại trên lưng của nó, chậm rãi tiến đến, con đường Tô Hàn đỉnh đầu thời điểm, vậy mà nhìn cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt, trực tiếp liền muốn ly khai. Tô Hàn vung tay lên, đem bì bì long cái đuôi bắt lấy, chợt chợt, kéo một cái, trực tiếp lôi xuống. Ngươi làm gì? Tiêu Cầm Huyền ăn một cái mũi xám xịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe không được ta đã nói với ngươi. Tô Hàn cau mày nói, nghe được, nhưng ta không muốn trả lời. Tiêu Cẩm Huyền cắn răng nghiến lợi nói, cái gì cầu thí bằng hữu, ta xem liền là một đám ngu ngốc. Cả ngày liền nghĩ cho ta ra mắt, lần thứ nhất mẹ nó giới thiệu cho ta một cái tiểu thư, lần thứ hai, ta kém chút bị đối phương cho xấu khóc. Tô Hàn sửng sốt một chút, dứt khoát cũng không nhiều hỏi. Hết sức hiển nhiên, lần này ra mắt kết quả, cũng không phải quá tốt. Giao hữu vô ý à, Tô Hàn vỗ vỗ Tiêu Cẩm Huyền bả vai, đồng tình nói. Ta hiểu ngươi, về sau tổng sẽ thành công, Tiêu Cẩm Huyền khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, liền nói ngay. Kia cái gì, ta còn có chuyện, đến đi trước. Mặc dù không biết hắn vì cái gì bận rộn như vậy, có thể Tô Hàn vẫn là buông ra bì bì long cái đuôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.